Chương 624, là kẻ hóp dạ chiến đấu. Canh thứ 2 đối mặt chạm mặt tới Hỉ Dỗ Tùm, Dương không có trốn tránh, cho thấy một bên mẹ trên thân toát ra màu hồng quang mang, sau đó đem cột nước bao vây lại, cột nước nhận lấy cồn phở xỉ ẩn ngăn cản trong nháy mắt cải biến phương hướng, trực tiếp trái lại đánh tới giải dạ đồ mình, bị công kích của mình, tăng thêm mẹ cồn phở xỉ ẩn tăng phúc, giải dạ đồ lập tức bị cố lực lượng này va vào trong nước, trên mặt nước lập tức nhấc lên to lớn bọt nước. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Vì cái gì rừng rậm này như vậy kỳ quái a? Nhìn thấy giải dạ đô bị đánh lui về sau, cả sĩ mới thở dài một hơi, nhưng là vẫn là không nhịn được phản nàn nói. Dù sao rừng rậm này thật sự là quá kỳ quái, còn có cái này hồ cũng giống như vậy. Dương nghe tiếng sau mở miệng đối hai người nói. Rời đi trước lại nói đi chậm đã, ngay tại cả sĩ coi là thật có thể rời đi thời điểm, một đạo thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Cho thấy một cái thân hình to con nam tử mặc màu xám chế phục, đi theo phía sau mấy cái hắc sắc chế phục người đi tới, mặc kệ quần áo là màu gì, y phục của bọn hắn phía trên đều có một cái điểm đặc trưng chung, đó chính là bọn họ trên quần áo đều có một cái to lớn màu đỏ e giờ chữ, chứng minh bọn hắn là tim dọc kẻ người. Đã các ngươi thấy được cái kia màu đỏ rải ra đồ, như vậy rất xin lỗi. Ta liền không có thể để các ngươi rời đi nơi này, cho thấy cầm đầu nam tử trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng mở miệng nói ra. Dương nghe tiếng lập tức nhíu nhíu mày, lúc đầu cũng nghĩ phải rời đi trước lại nghĩ biện pháp không nghĩ tới nhanh như vậy tìm tới. Dương thấy thế mở miệng nói. Các ngươi tim dọc kẹt tẩn giấu lâu như vậy, hiện tại lại xuất hiện, xem ra vị này dị trạng đều là các ngươi tạo thành A mục đích ở đâu. Tim dọc kẹt e giờ kế hoạch chấp hành đội trưởng Tatsumi lại còn nhận biết ta. Kia liền càng không có thể để các ngươi rời đi, không đúng liên quan tới e giờ kế hoạch sự tình, liền xem như chúng ta tim dọc kẹt nội bộ người biết cũng không nhiều. Hạ cái kia cái dấu hiệu, thì ra là thế, không có đoán sai, ngươi chính là bọn hắn nói cái kia ngự long gia tiểu quỷ đi liên minh. Động tác ngược lại là rất nhanh, mà nghe được Dương lời nói về sau, Tatsumi cũng là một trận kinh ngạc, bất quá rất nhanh cũng phát hiện Dương trên quần áo tiêu chí. Liên minh ta hướng ngươi hiểu lầm. Chúng ta chỉ là trong lúc vô tình đi tới nơi này. Dương nghe tiếng sau tùy ý mở miệng nói ra. Tatsumi thấy thế đáp lại nói. Hừ, mặc kệ là trong lúc vô tình hay là liên minh mệnh lệnh, coi như ngươi là ngự long gia người, hôm nay cũng không thể để ngươi rời đi nơi này. Lên đi phẹ giờ cho ta bắt bọn hắn lại. Cho thấy Tatsumi trực tiếp xuất ra bộ kẻ bản, thả ra mình bộ kẻ mẩn, là một cái phẹ rảo, xem ra cũng có thể thấy được. Cái kia màu đỏ rải rạ đồ nhất định cùng bọn hắn có quan hệ, mà lại bọn hắn cũng nhất định tại dự mưu lấy cái gì, bằng không mà nói, gặp được ngự long gia người, bọn hắn là trốn còn không kịp. Dĩ nhiên, không phải nói bọn hắn sợ ngự long gia người, mà là không muốn trêu chọc phiền phức mà thôi. Cái kia ngược lại là có ý tứ rất. Dương nghe tiếng không có âm thanh lạnh lùng nói. Mặc dù hắn lúc đầu không có ý định đội chuyện này không đếm xỉa đến, bất quá hắn muốn làm cũng không phải cùng gia hỏa này giao thủ, tin tưởng chỉ muốn sau khi rời đi, thừa dịp lấy bọn hắn không có đề phòng thời điểm, trực tiếp hủy đi cái kia dùng để truyền thâu bộ kẹ mẩn tiến hóa sóng điện tháp cao, chung quanh hết thể đều có thể khôi phục bình thường. Lên đi xì rộ mặt đối mặt phẹ rảo, Dương cũng cầm ra bộ kẹ mẩn. Toàn thân xích hồng xì rộ xuất hiện ở trước mắt, một bên sạp gì nạ cùng cả xỉ thì là có chút lo lắng nhìn xem Dương nói ra. Sư phó, nơi này giống như sẽ để cho bộ kẻ mẩn mất đi sức chiến đấu, như thế thật không có vấn đề sao? Sẽ không, các ngươi không có phát hiện sao? Đối phương bộ kẻ mẩn cũng không có việc gì. Dương nghe tiếng sau mở miệng nói ra. Không sai, nếu như nói cái kia sóng điện ở chung quanh khuếch tán, vậy tại sao đối phương bộ kẻ mẩn cũng không có việc gì đâu? Đã đối phương không có việc gì, như vậy mình bộ kẻ mẩn không có lý do sẽ có sự tình, mà lại Dương cũng là tại khảo thí một việc. Nhìn xem xuất hiện ở trước mắt, không có có chịu ảnh hưởng xì rồ, Dương đã có thể khẳng định chỉ thấy phỏng đoán. Bộ kẻ mần nhóm sở dĩ đều mất đi năng lực chiến đấu, đó là bởi vì bọn hắn ở chỗ này thả ra thúc đẩy bộ kẻ mần tiến hóa sóng điện, nhưng là loại này sóng điện gấp rút xử chính là có thể tiến hóa bộ kẻ mần. Nói một cách khác, đã không có cách nào tiến hóa xì rồ cùng đối thủ phệ giáo đều là giống nhau, đã không có cách nào lại tiến hóa. Cái này tiến hóa sóng điện tự nhiên vô dụng. Đương nhiên xỉ rồ tại Dương trong ấn tượng tuyên truyền bên trong là có thể đánh tới mẹ gà, nhưng là cái này tiến hóa sóng điện còn chưa đủ lấy thay thế tiến hóa thạch lực lượng, cho nên đối xỉ rồ không tạo được tổn thương gì. Đây là Dương một điểm phỏng đoán, còn có liền là bên người mẹ, đầu cũng đều không bị ảnh hưởng, lại đến cũng là bởi vì cái này thúc đẩy tiến hóa sóng điện duyên cớ mà tiến hóa giải dạ đồ. Tiến hóa sau mặc dù trở nên cuồng bạo không thôi, nhưng lại không giống cái khác bổ kẻ mẩn trở nên yếu ớt không chịu nổi, còn có trong nguyên tắc lạn sở sử dụng giờ dạ gỗ nạch thời điểm đều là không chịu ảnh hưởng, bởi vậy liền có thể nhìn ra được cái này sóng điện tác dụng. Nghe được Dương lời nói về sau, Sạp Di Nạ cùng cả sĩ cũng là phát hiện, xác thực, đối phương bổ kẻ mẩn cũng không có chịu ảnh hưởng, nhìn nhìn lại sĩ rổ tựa hồ cũng không có việc gì. Hương ngự long ra tiểu quỷ, thật sự là một cái so một cái phách lối, đi thôi phẹ giật sử dụng giờ dự bẹt tuyệt chiêu cho thấy tạt xù mí lạnh hừ một tiếng, sau đó trực tiếp đối với mình phẹ rào ra lệnh, phẹ rào nghe tiếng sau lập tức đáp xuống, thật dài gai nhọn miệng giống máy khoan nhanh chóng xoay tròn, hướng thẳng đến sĩ rổ vào tới. Liên tốc độ như vậy sao xỉ rổ sử dụng quyệt ở tắc nhìn xem chạm mặt tới phẹ rào Dương dễu cợt một tiếng, lập tức đối xỉ rổ mở miệng nói, mặc dù trước đó trong chiến đấu bị thương, nhưng là đã nghỉ ngơi cái kia 3.0 lâu như vậy, mà lại một chút vết thương nhỏ còn không ảnh hưởng được xỉ rổ phát huy, nghe Dương, trực tiếp hóa thành kia chớp đỏ liền xông ra ngoài. Phẹ rào công kích lập tức thất bại. Sử dụng The Last cả nổng tránh đi phẹ rào công kích về sau. Sì rồ đến không chúng phát động phản kích, cái kìm bên trong màu bạc trắng tia sáng không ngừng ngưng tụ, sau đó ầm vang bạo phát ra. Hóa thành sỉ vợ cổ sáng màu trắng, bất quá tạt sủ mỉ có thể làm e giờ kế hoạch hạng mục đích chấp hành đội trưởng, cũng sẽ không chỉ có điểm này phân lượng, nhìn xem sì rồ công kích lập tức mở miệng nói. Sử dụng đủ tờ tim vừa ra, lập tức hóa thành mấy chục cái phân thân, đồng thời flash cả nổng quét chúng mấy cái, nhưng là đều là phân thân. Bị quét chúng về sau liền biến mất không thấy. Thừa dịp hiện tại phẹ rào, sử dụng quyết ở tắc